Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 268, môn thần tín đồ, chương 268 bàng thanh cũng là cái diệu nhân, trừ bỏ sợ hãi lệ quỷ. Nhát gan chút ở ngoài, hắn tư duy ứng biến linh hoạt, đối chính vụ, tiền tài rất là nhạy bén, Triệu Phúc Sinh mới vừa tung ra một cái nhắc nhở. Bàng Thanh liền lập tức minh bạch nàng ý đồ, cũng không tính trùng kiến. Triệu Phúc Sinh cười lại, uống một ngụm trà thủy, sấn nàng uống trà công phu. Bàng Thanh nói, nếu đại nhân lo lắng miếu phu tử, như vậy đã không thể đem này hoàn toàn vắng vẻ, cũng không thể quá náo nhiệt. Nhường ra nhập nhân viên tạp bác, hắn nói tới rồi Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng buông chén trà gật gật đầu. Bàng tiên sinh nói không sai. Nàng nghiêm mặt nói. Cái này địa phương thập phần quan trọng. Bên trong còn để lại lưu hóa thành quỷ khu ở. Tuy nói Triệu Phúc Sinh dự để lại môn thần trấn áp. Nhưng muốn đề phòng người giấy trương lần nữa lẻn vào động tay chân. Sự thật chứng minh rồi đơn. Người lực lượng lại cường cũng vô dụng. Lưu Nghĩa Chân vẫn là trấn quỷ tay già đời. Nhưng ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn làm người giấy trương chui chỗ trống. Bàng Thanh tâm niệm vừa truyền. Một người phòng thủ vô dụng, nếu nhiều người đâu? Bàng Chi Huyện lúc này đã nhận được nhiệm vụ, lại được đến Triệu Phúc Sinh hứa hẹn. Trong lòng đại định, ở một bên nghe Đường Đệ cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại. Nghe được nơi này, hắn không khỏi xen mồm. Nếu đối ngự quỷ già, khả năng nhiều người cũng vô dụng. Nói xong, hắn lại nói, miếu phu tử phụ cận ta phái nhất ban sai dịch tuần tra. Vẫn bị hắn đắc thủ, Bàng Thanh nghe hắn như vậy vừa nói. Cười liền nói, Đường ca, có lẽ là ngươi phái người còn chưa đủ nhiều, không nhiều lắm. Bàng Chi Huyện vừa nghe lời này liền không vui. Chúng ta Vạn An huyện hiện giờ trong danh sách sai dịch cộng 32 người. Đại nhân phân phó ta cũng không dám sơ sẩy, trừ bỏ lưu 10 người dùng để hàng ngày huyện thành tuần tra. Xử lý tạp vụ, mặt khác một bộ phận sai sự lại phân 5 người. Còn thừa nhân thủ ta toàn dùng để an bài ở xin cơm ngõ nhỏ phụ cận đương trị. Bàng Thanh thấy Đường Huynh không cao hứng, tức khắc đứng dậy cáo tội. Ca ca đừng tức giận, là ta nói chuyện chưa nói rõ ràng, làm ngươi hiểu lầm. Hắn lại dài thi lễ, nhận lỗi nói, ngươi vì đại nhân làm việc, tự nhiên là tận tâm làm hết phận sự. Hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ có chút tức giận Bàng Chi Huyện liền vội la lên. Vậy ngươi liền chạy nhanh đem ngươi chủ ý nói ra, đúng vậy. Bàng Thanh lên tiếng, lúc này mới nói. Ta đoán đại nhân nhắc tới miếu phu tử, cũng là nổi lên trùng kiến tâm tư, Bàng Chi Huyện đang muốn nói chuyện. Bàng Thanh liền đoán được hắn muốn nói, hướng hắn đánh cái, tạm thời đừng nóng nảy, thần sắc, cái này địa phương muốn trùng kiến. Nhưng chưa chắc là lại kiến miếu phu tử, kiến thành lúc sau, đã phải có nhân khí, làm nơi đó trước sau ở vào mọi người tầm mắt tập trung chỗ. Làm người giấy trương vô pháp thấy châm cắm phùng, lại không thể nhân viên quá tạp, giống như trước xin cơm ngõ nhỏ, triều đình vô pháp quản thúc, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Một khi nhân viên phức tạp, quan phủ cắm không được tay, ngược lại dễ dàng làm người giấy trương lợi dụng sơ hở. Bàng Thanh nghe nàng như vậy vừa nói, liền biết chính mình lời nói xác thật là đoán trúng nàng ý nghĩ. Hắn tức khắc tin tưởng tăng nhiều, Bàng Chi Huyện tới hứng thú. Kia nghe rõ để ý tứ, là muốn ở miếu phu tử địa chỉ ban đầu một lần nữa tu cái miếu thờ. Hắn nói, muốn nhân khí, lại muốn quan phủ khống chế. Hắn lẩm bẩm tự nói xong, hỏi Triệu Phúc Sinh, hay là đại nhân muốn ở miếu phu tử tu cái thần miếu? Cung cái thần tượng. Làm bá tánh thăm viếng sao? Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Không phải, Vạn An huyện vừa mới ổn định, huyện nội từ trấn Ma Tư. hạ đến bình dân bá tánh, các nghèo đến kinh người, đỉnh đầu đều không rộng thùng thình, ở không có tiền dưới tình huống. Như thế nào làm người có tinh lực đi thăm viếng thần tượng? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Bàng Chi Huyện có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đây cũng là, kia đại nhân ý tứ, là muốn ở miếu phu tử địa chỉ ban đầu thượng tu cái gì? Bàng Chi Huyện đã đoán sai cũng không nhụt chí, ngược lại trực tiếp đặt câu hỏi, Triệu Phúc Sinh mỉm cười nhìn về phía Bàng Thanh. Ta đoán Bàng Tiên Sinh đã nghĩ tới, Bàng Chi Huyện quay đầu nhìn về phía Đường Đệ. Thấy hắn đối mặt Triệu Phúc Sinh ánh mắt, lại không giống lúc ban đầu giống nhau luống cuống, ngược lại định liệu trước, trong lòng không khỏi rất là vì hắn cảm thấy cao hứng. Vội vàng liền nói, kia thanh đệ tới nói, Bàng Thanh liền cười nói, ta cũng không biết đoán được chuẩn không chuẩn xác, nếu nói sai rồi, đại nhân chớ có trách ta, người nói chính là, đại nhân lòng dạ nhưng phi người bình thường có thể so sánh. Bàng Chi Huyện thúc giục, người mau nói, Bàng Thanh nói, ta đoán, đại nhân là tưởng ở thành Nam tu một tòa phường thị. Phương thị, Bàng Chi Huyện tốt xấu cũng là một huyện tôn sư, hắn chỉ là ngay từ đầu không có liên tưởng đến điểm này. Lúc này bị Bàng Thanh hơi một chỉ điểm, tức khắc liền ngộ ra tới, cái này ý tưởng hào, thật tốt quá. Triệu Phúc Sinh cũng cười nói, Bàng Tiên Sinh nói không sai, Trịnh Hà đã mang theo cổ kiến sinh ra phát tiến đến Ích Châu, hắn là ngự quỷ già. Thả trên người lệ quỷ có môn thần trấn áp, trạng thái ổn định, một đường gặp được phiền toái cơ hội không lớn. Nếu mua bán vật liệu gỗ sự tình thuận lợi, nói vậy không ra hơn tháng là có thể tùy thuyền trở lại Vạn An huyện, dựa theo mọi người nguyên bản. Dự đánh giá, này đó thương thuyền tới Vạn An huyện, định không thể không thuyền trở về. Đến lúc đó sẽ ở huyện trung tiến hành mua sắm. Bàng Thanh cũng bổ sung nói, đại nhân trong tay vừa lúc còn có một đám ngô lúa mạch, vừa lúc mượn cái này phường thị ra tay. Bàng Chi Huyện đôi mắt tỏa sáng, đến lúc đó nhân khí một nhiều, tự nhiên sẽ hấp dẫn một bộ phận người bán hàng rong, thương nhân tiến vào. Hắn nói, làm buôn bán người đôi mắt tiêm, cũng sẽ phòng ngừa ăn trộm ăn cắp, nếu có hình dạng quái dị người đi vào, tự nhiên sẽ bị người nhìn thẳng, mà những người này số lượng khẳng định là so nha môn sai dịch muốn nhiều, mọi người nhìn chằm chằm được ngay, trừ phi người giấy trương là quỷ phi người, tiến vào một chỗ toàn không còn tăm hơi, nếu không nếu muốn giấu giếm được mọi người đôi mắt, cũng không phải là một việc dễ dàng, trừ cái này ra. Vì giữ gìn phường thị trật tự, còn có thể nhiều phái nha môn nhân thủ. Triệu Phúc Sinh nói, hiện giờ huyện phủ nha môn sai dịch quá ít, to như vậy một cái Vạn An huyện. Bàng Chi Huyện thủ hạ thế nhưng chỉ có 32 cái sai dịch nhưng cung sai sử. Bàng Chi Huyện nghe xong lời này, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng là không có cách nào xử, kỳ thật dựa theo triều đình pháp tắc. Huyện lỵ sở sai dịch phần lớn là thừa kế, vị trí là cố định chết. Đối một ít đại huyện tới nói, triều đình sai dịch vị trí không đủ dùng, nhưng sẽ có một ít người khác thông phương pháp, lấy phủ nha thêm vào thuê phương thức mời chào nhân thủ, dùng để giữ gìn huyện nội trị an, nhưng Vạn An huyện khốn cùng thất vọng. Cũng không có dư tiền mướn người, thả trong huyện gần đây liên tiếp ra mấy khởi quỷ hỏa. Có thể chạy đã sớm chạy, còn thừa không thể chạy đều là không chỗ để đi người, những người này thành thật yếu đuối. Sớm bị quỷ án dọa phá gan, không lớn dám trêu sự chính là bị người khinh nhục, thà rằng nén giận cũng không dám báo quan, bởi vậy tự Triệu Phúc Sinh nắm giữ Vạn An huyện tới nay. Trong huyện tình huống trên thực tế ở dần dần cải thiện, nhưng huyện nội phát sinh án kiện cũng không nhiều. Bàng Chi Huyện đỉnh đầu người đảo cũng miễn cưỡng đủ dùng, lúc này Triệu Phúc Sinh chủ động đưa ra vấn đề này, hiển nhiên là chuẩn bị phải vì huyện phủ mời chào nhân thủ, hắn mông hoạt động hai hạ. Có chút hưng phấn lại có chút thấp thỏm, đại nhân là muốn huyện phủ nhân thủ không đủ dùng. Theo ta thấy, không bằng lại gia tăng 100 mời chào sai dịch vị trí. Đem thủ thành, tuần phòng cùng nhau đưa về huyện phủ quản thúc. Triệu Phúc Sinh nói, Bàng Chi huyện vừa nghe cái này con số, không khỏi hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Bàng Thanh. Chiêu nhiều như vậy, tiền đủ dùng sao? Triệu Phúc Sinh trong tay là có một bút thân sĩ, thương nhân nhóm hiến cho tiền. Chính là nàng muốn đại tu trấn ma tư, mặt tiền cửa hiệu, lại muốn tu tương lai đậu thương thuyền bến tàu. Bản thân tiền tài liền khẩn trương. Hiện giờ còn muốn lại ở miếu phu tử phụ cận trùng kiến phường thị. Lại muốn tăng lớn mời chào nhân thủ. Cứ như vậy, chỉ sợ tiền liền không lớn đủ dùng. Tiền không đủ, Bàng Thanh lắc lắc đầu. Triệu Phúc Sinh đã sớm liệu đến hắn phản ứng. Nghe vậy sớm có quyết đoán. Trước dự bị 100 vị trí. Nhưng có thể trước chiêu một nửa nhân thủ. Chính là chỉ chiêu 50. Những người này tiến vào lúc sau cũng muốn há mồm ăn uống, cập phát bổng lộc. Bàng Chi huyện trả sát tay, đây cũng là một tuyệt bút tiền. Năm nay tuy nói hắn đã phái người hạ thôn trấn thu thuế, nhưng hiện giờ này quang cảnh thu đi lên thuế đều cũng không nhiều, thả hỗn tạp một bộ phận bá tánh trong nhà dùng để đề thuế tạp vật, cái gì mạ bạc trang sức, lụa khăn chờ vật. Này đó tạp vật còn phải thêm vào xử lý, vô pháp biến thành hiện bạc chi tiêu, mà nhà môn ngân khố nội tiền đảo có chút tiết kiệm dành được. Trước 1-2 tháng đảo có thể chống đỡ, thời gian dài, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì, trừ cái này ra. Sai dịch trang phục cũng là đòi tiền, này số tiền làm bọn họ chính mình ra. Triệu Phúc Sinh không, chút do dự nói. Trừ bỏ dụng cụ cắt gọt chờ quản chế vật phẩm, tân tiến vào sai dịch muốn trước giao một số tiền, dùng để phát sai dịch chế phục, đây cũng là một cái sàng chọn tiêu chuẩn, hiện giờ nha môn nhận. Người chiêu đến cấp, đối với tiến vào phủ nha người vô pháp tiến hành nghiêm khắc lựa chọn. Để tránh một ít người đục nước béo cò, trước kiến cái ngạch cửa, kế tiếp những người này giao tiền làm việc. Cũng sẽ cố kỵ làm sằng làm bậy thực mau đem bát cơm ném. Bàng Chi huyện gật gật đầu, tiêu tiền mua. Sai sự, người như vậy nha môn cũng thường dùng. Chỉ là Triệu Phúc Sinh đem này tiêu tiền phương pháp thay đổi cái bộ dáng thôi. Nhóm đầu tiên thu. Được mua bán kém phục tiền đừng cử động. Bàng tiên sinh dùng để mời chào một đám nữ công, Triệu Phúc Sinh nói. Đem khâu vá sai dịch bào phục sự giao cho những người này tới làm. Bàng Thanh đã minh bạch nàng ý đồ, tiền muốn sống lên mới có dùng. Này số tiền tuy nói quan phủ không rơi vào trong túi, nhưng qua tay lúc sau lại cho một bộ phận nhân công làm, nói không chừng có thể đem như nước lặng giống nhau Vạn An huyện quấy. Hắn có chút hưng phấn. Những việc này đại nhân giao cho ta cùng đường huynh. Bàng Chi huyện cũng gật gật đầu, sự tình. Tiến trình báo cho ta biết được. Kế tiếp ký lục trong danh sách sau đưa đến ta trong phủ. Còn lại chi tiết các người tự do an bài. Buông tay đi làm, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Cũng mặt hiện mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Không có chuyện khác, các người cũng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Lúc sau còn có việc phải làm. Bàng Chi huyện nghe được lời này, mới nhớ tới nàng đã mệt nhọc hồi lâu, từ Phong Môn thôn trở về lúc sau. Nàng chỉ nghỉ tạm một đêm lại đuổi tới Bảo Chi huyện trung. Tra xong rồi từ ra án tử, lại mã bất đình để xử lý miếu phu tử sự. Xác thật không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hắn vội vàng cùng Bàng Thanh đứng dậy. Đại nhân vất vả, chúng ta liền trước cáo lui. Đại nhân sớm chút nghỉ tạm, lúc này đã đêm dài. Triệu Phúc Sinh cũng không có lại nhiều khách sáo, chỉ là gật gật đầu. Hai huynh đệ từ trong sảnh ra tới, trấn ma tư trong ngoài đều điểm đèn lồng, Ngoại đường đình viện nội có thể nhìn đến trên bầu trời lãng nguyệt, tối nay ánh trăng sáng ngời. Đầy trời tinh đấu, có thể thấy được ngày mai là cái thực tốt thời tiết, bàng chi huyện ngao đến bây giờ. Kỳ thật đã sớm mỏi mệt bất kham, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình tinh thần phấn khởi, phảng phất về tới tuổi trẻ khi tinh lực dư thừa, muốn buông tay đại là một hồi thời điểm. Vạn An huyện vốn dĩ xuất hiện huyết nguyệt, lại bị triều đình từ bỏ, vốn nên là bị tuyệt vọng bao phủ, nhưng lão chi huyện quay đầu lại hướng trong đại sảnh nhìn thoáng qua, chỉ thấy thính môn chưa quan, Triệu Phúc Sinh dựa ngồi ở trên ghế, An Tĩnh Khoái Mãn Chu đứng ở nàng bên cạnh, hai người bóng dáng lẫn nhau ỉ dựa, thế nhưng nói không nên lời hài hòa cùng ấm áp, hoàn toàn lau đi dĩ vãng ngự quỷ giả để lại cho bàng thị huynh đệ hai người âm lãnh, lành lạnh thả hỉ nộ vô thường đáng sợ ấn tượng. Đường ca, tối nay đã chậm, không bằng liền ở trấn Ma Tư tạm nghỉ một đêm, đôi ta thương thảo một chút kế hoạch, ngày mai ngươi lại hồi phủ. Bàng Thanh lưu ý đến bàng chi huyện động tác, cũng tùy hắn cùng nhau quay đầu hướng phòng trong nhìn thoáng qua. Theo sau cười mời đường huynh lưu lại, bàng chi huyện vui vẻ gật đầu, hắn xoa xoa chòm râu. Đột nhiên cười nói, Thanh đệ, này một chuyến Vạn An huyện, người cảm thấy tới có đáng giá hay không? Đáng giá, bàng Thanh dùng sức gật đầu. Đại nhân nàng thật sự thực hảo, đại nhân thật sự thực không tồi, này một đôi. Đường huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời mở miệng, nói xong đều đều, ha ha, cười to, bàng chi huyện đảo khách thành chủ. Đi đi đi, làm người chuẩn bị rượu, chúng ta vừa uống vừa nói. Đuổi đi bàng chi huyện hai người sau, Triệu Phúc Sinh ngồi một lát, lúc này mới về tới chính mình trong phòng, nàng vốn tưởng rằng miếu phu tử suy sụp sẽ khiến cho người giấy trương kế tiếp động tác. Nhưng là lúc sau nửa tháng thời gian, Vạn An huyện lại không còn có phát sinh quá việc lạ, trấn Ma Tư chiêu bài cùng bảo chi huyện tấm biển xác nhập sau, phảng phất huyện thành nội lén lút sự kiện một chút liền biến mất, tại đây nửa tháng thời gian. Triệu Phúc Sinh vì huyện phủ nha môn đánh hạ môn thần dấu vết, nàng lúc đầu còn lo lắng môn thần cùng Lưu Hóa Thành lẫn nhau khắc chế sau. Môn thần dấu vết sẽ mất đi tác dụng, nhưng là đương môn thần dấu vết ở phủ nha đại môn đánh hạ. Khoảnh khắc, huyết quang tán giật, quỷ thần hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo ẩn nấp với khung cửa bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như vậy dị trạng đương trường đem vây xem sư gia cập sai. Dịch nhóm dọa sợ, bàng chi huyện là đã sớm kiến thức quá môn thần lợi hại chỗ. Thấy mọi người sợ hãi, liền tự mình hướng bọn họ giải thích quỷ thần dấu vết lợi hại chỗ, theo môn thần dấu vết đánh hạ. Triệu Phúc Sinh thế nhưng thu được phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đạt được 7 tên tín đồ, gia tăng rồi 1 điểm hương khói giá trị, môn thần tổng cộng đã có 7 điểm hương khói đáng giá. Lại kém 3 điểm hương khói giá trị, quỷ thần liền có thể tấn giai. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, lúc sau thời gian. Phong thần bảng còn tại nhắc nhở môn thần tín đồ số lượng dần dần gia tăng, nhưng lại gia tăng đến 46 người khi, liền lập tức ngừng. Triệu Phúc Sinh suy đoán này gia tăng nhân số hẳn là cùng huyện phủ nha môn nhân số hữu hạn có quan hệ, phủ nha biết được có quỷ ấn. Thả biết quỷ ấn diệu dụng sau, sẽ đối tương lai có thể che chở bọn họ môn thần tâm sinh kính sợ. Tự nhiên liền sẽ trở thành môn thần tín đồ, nhưng bởi vì phủ nha nhân thủ chỉ có nhiều như vậy. Bởi vậy gia tăng tín đồ số lượng cũng hữu hạn, chỉ là không biết tín đồ đối diện thần có cái gì tăng. Ích tác dụng nàng nghĩ tới từ nhã thần, đã thắng 11 sơ. Từ ra bên kia chí mua đại trạch vẫn luôn ở sửa chữa. Hiện giờ đã không sai biệt lắm hoàn công, mấy ngày trước. Từ gia trước tiên phái quản sự lại đây tặng lễ. Hơn nữa lộ ra Từ gia người sẽ ở tháng 11 trung tuần trước hoàn thành toàn bộ tộc nhân di chuyển Vạn An huyện tính toán. Từ Nhã Thần còn nhớ thương Triệu Phúc Sinh đáp ứng hắn quỷ ấn. Đến lúc đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt, mời Triệu Phúc Sinh đi trước Từ phủ uống rượu, dựa theo huyện phủ nha môn quỷ ấn gia tăng tín đồ. Nhân số xem, đến lúc đó Từ gia quỷ ấn một khi đánh hạ, không ngừng sẽ gia tăng một chút môn thần hương khói giá trị. Đồng thời còn sẽ thu hoạch một đại sóng môn thần tín đồ. Hết chương.